Tể tướng phu nhân, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi quan ấn bị thu hồi, hắn mới thực sự ý thức được mình đã mất đi điều gì. Thế là tiếp theo liền có màn kịch trong lời đồn. Đêm tân hôn, phò mã không muốn động phòng, bị công chúa dùng roi quất, có lẽ thực sự cảm thấy bị làm nhục quá đáng. Công chúa xuống tay không hề lưu tình. Vết thương do roi của công chúa gây ra cho Cố Thời Tuế ở nhà ta trước đó còn chưa lành, nay lại lần nữa bị giày vò, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngự y do công chúa gọi tới hết tốp này đến tốp khác liều mạng giữ mạng cho hắn, phải đến 10 ngày sau, hắn mới từ trong trọng thương tỉnh lại. Cố Thời Tuế trước kia dù sao cũng là cột trụ của quốc gia, vừa mới tân hôn đã gặp phải đại sỉ nhục thế này, thánh thượng bên kia cũng cảm thấy áy náy, hung hăng khiển trách, răn dạy công chúa, còn phạt nàng ta cấm túc 3 tháng. Cứ như vậy, đôi tình nhân si mê thuở nào này chẳng ai được lợi lộc gì. Thời gian Cố Thời Tuế hôn mê, công chúa lo lắng, thức đêm chăm sóc hắn. Nhưng đợi đến khi Cố Thời Tuế tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chính là quỳ xuống đất thỉnh cầu công chúa hưu phu. Trưởng công chúa tức giận đến mức đập phá phủ công chúa gần như tan tành, hai người ầm ĩ đến mức khó coi. Cố Thời Tuế dứt khoát bỏ nhà ra đi, ngày ngày lưu luyến bên ngoài. Hắn tuổi trẻ đăng khoa, vị cực nhân thần, đương nhiên là có bản lĩnh và thủ đoạn riêng. Chỉ là hắn đi bái phòng bạn bè thân thiết cũ, muốn nhờ cậy thế lực của bọn họ để cầu được một đường làm quan. Nhưng giờ ai ai cũng biết, giúp Cố Thời Tuế chính là đối đầu với công chúa. Công chúa muốn thuần phục vị cựu tể phụ ngạo cốt này, không ai nguyện ý trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh của bọn họ. Người sống không tốt, sẽ dễ nhớ đến người xưa. Những ngày này, ta ra ngoài luôn có thể cảm giác được có ánh mắt nóng rực dõi theo mình. Quay đầu lại, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng Cố Thời Tuế đứng ở nơi xa. Phụ thân mỗi lần nhìn thấy, không khỏi lại khen ta mấy câu cơ cảnh. Ông nói Cố Thời Tuế thân là tình lang của trưởng công chúa, trai ý nàng ta còn bị giày vò đến thảm hại thế này, huống chi là người như ta. Ta ngoài mặt cười gượng cho qua chuyện, trong lòng tính toán thu nhập gần đây của mấy cửa hàng trong tay, định bụng qua một thời gian nữa sẽ sai người từ Hoài Bắc nhập thêm chút hàng mới về. Kiếp trước, sau khi ta thu hồi tâm tư từ Cố Thời Tuế, liền chuyên tâm quản lý gia nghiệp, điền sản cửa hàng của Cố gia trong tay ta kinh doanh ngày càng thịnh vượng. Nay ta sống lại, giải quyết xong chuyện hôn sự với Cố Thời Tuế, việc đầu tiên chính là hỏi mẫu thân xin mấy khu điền sản cửa hàng trong nhà để luyện tay. Mẫu thân ban đầu đối với ta còn nhiều hoài nghi, chỉ đem mấy cửa hàng bán đồ may mặc đang thua lỗ ở phía đông thành giao cho ta. Lại không ngờ chỉ qua nửa quý, mấy cửa hàng kia đã bị ta vực dậy, có kinh nghiệm của kiếp trước, nửa năm nay, lợi nhuận của cửa hàng trong tay ta tăng lên gấp mấy chục lần. Sau đó ta lại cầm số lợi nhuận này, tránh được mấy khu điền sản ở phía tây thành đang bị thổi giá lên rất cao nhưng sau này sẽ bị triều đình trưng dụng. Quay đầu mua xuống 100 mẫu ruộng tốt ở ngoài thành, đợi đến khi thu hoạch mùa thu, kho lẫm nhà họ Mạnh lập tức sung túc hẳn lên. Những ngày này, không chỉ tổ mẫu và mẫu thân, ngay cả phụ thân vốn luôn hà khắc cũng đối với ta tán thưởng không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thứ ta muốn còn xa mới chỉ có thế. Ta vẫn còn nhớ rõ trận loạn dân lưu lạc đòi mạng Cố Thời Tuế kiếp trước. Triều Vân Đại Khang bề ngoài tưởng như mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bên trong sớm đã sóng ngầm mãnh liệt. Sau vài phen suy nghĩ, ta dùng toàn bộ tiền lời phân chia quý mới nhất mua 1.000 bộ áo bông giữ ấm qua đông, tìm một thời cơ thích hợp, đem chúng đưa đến doanh trại của Tạ tiểu tướng quân Tạ Vân Trì sắp phải ra biên ải. Kiếp trước hắn chính là trung thần lương tướng nổi danh trong nước, đáng tiếc trong trận giao chiến với Khuyển Nhung sau khi vào đông, bởi vì vật tư của binh lính bị bớt xén mà nhiễm bệnh trên diện rộng, cục diện nghiền ép vốn dĩ không hề có hồi hộp lại bị kéo dài đến mức bại trận. Sau này Tạ Vân Trì hồi triều, bị đám văn thần trong triều liên tiếp đàn hặc, cuối cùng chịu tội chết. Lại về sau quốc gia động loạn, thánh thượng muốn phái người đi bình loạn, lại phát hiện trừ Tạ Vân Trì đã chết, cả triều văn võ lại không một ai có thể đảm đương trọng trách. Cả một triều Vân Đại Khang lớn như vậy, cứ thế bị Khuyển Nhung Trường Khu trực nhập tiến thẳng một mạch đường dài. Dày xéo non sông, thật đáng buồn đáng than. Cách chương.